trở lại 1998, chương 39, nhị thúc đem ta mẫu thân mang đi đến nơi nào rồi hả, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế ăn xong điểm tâm, Cát Tiểu Trúc liền lại lên đê đi thử đồng đạo cũng bắt đầu chế biến thả tôm kéo chặt cần dùng mồi câu, hắn kế hoạch hôm nay cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, buổi sáng đi thả tôm kéo chặt, buổi chiều nắm thả tôm kéo chặt giao cho em trai, muội muội, hắn đi một chuyến nữa huyện thành mua thịt dê trở về làm thí nghiệm. Liên tiếp 2 ngày đi huyện thành quả thật có chút phiền toái, nhưng mùa này mặc dù thường thường trời mưa, nhưng nhiệt độ cũng không thấp, nhà hắn lại không tủ lạnh, thịt dê một lần mua rất nhiều một đêm trôi qua, rất có thể hội hư mất. Bất quá, hắn hôm nay vẫn là có ý định hơi chút mua thêm 1-2 cân. Mua thêm thịt dê, hắn dự định làm nhiều một lần thí nghiệm. Ngược lại hiện tại hắn buổi tối đã không cần đi đê lên thay đổi mẹ, một buổi tối làm 2 lần nướng chuỗi thí nghiệm trên thời gian hoàn toàn tới kịp. Ngọc Châu, ngày hôm qua tôm sông bán bao nhiêu tiền à, chế biến mồi câu thời điểm, từ đồng đạo chợt nhớ tới hỏi cái này xử. Muội muội cắt Ngọc Châu đang ở đổi giày, nghe vậy, giơ tay lên vỗ xuống ót. Ô kìa, ngày hôm qua bán tiền quên cho ngươi, đại ca, ngươi chờ chút à, ta lập tức sẽ đưa cho ngươi, ha ha, ngày hôm qua bán không ít tiền đâu. Tổng cộng 52k, nếu không ngươi chính là đừng đi mua bán cái gì sâu thịt dê rồi, liền hàng ngày thả tôm kéo chặt đi. Thả tôm kéo chặt như vậy kiếm tiền, 52, từ đồng đạo tâm lý khẽ gật đầu, nhưng em gái đề nghị, hắn lại lắc đầu. Thả tôm kéo chặt không phải là kế hoạch lâu dài, nướng chuỗi vẫn là phải bán. Tại sao vậy, tại sao không phải là kế hoạch lâu dài đây? Cát Ngọc Châu rất không minh bạch, từ đồng lộ cũng liếc mắt nhìn tới, từ đồng đạo cười nhạt, thả tôm kéo chặt không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngươi có tin hay không không cần mấy ngày, thôn chúng ta, thậm chí phụ cận mấy cái thôn đều sẽ có nhân học chúng ta làm cái này. Tây Hà mặc dù lớn, cũng dài đủ, nhưng bên trong tôm sông cũng có đếm, làm nhiều người rồi, thời gian lâu, mỗi ngày khẳng định liền làm không được bao nhiêu tôm sông rồi, hơn nữa, ở Tây Hà thả tôm kéo chặt người một khi rất nhiều nhận thầu Tây Hà ông chủ, nói không chừng sẽ không chuẩn ở đó trong sông thả tôm kéo chặt rồi, hiểu không? Nghe xong từ đồng đạo giải thích từ đồng lộ thu hồi ánh mắt. Cát Ngọc Châu ngẩn ngơ thở dài. Ai, quá đáng tiếc ta hiểu rồi, đại ca. Thay xong giày, Cát Ngọc Châu lập tức đem ngày hôm qua bán tôm tiền đưa tới cho từ đồng đạo. Từ đồng đạo nơi này vừa đem tiền nhét vào miệng túi mình, ngoài cửa liền truyền tới từ đồng lâm thanh âm của. Ta tới á, tiểu đạo, các ngươi hôm nay hay là đi thả tôm kéo chặt à, ừm. Từ đồng đạo hướng ngoài cửa nhìn một cách, đáp một tiếng. Tâm lý đang suy nghĩ từ đồng lâm suy nghĩ kỹ chưa? Từ đồng lâm sải bước nhảy vào đại môn, không cần từ đồng đạo hỏi, liền thở dài nói. Ai, tối hôm qua ta nắm ngươi nói với ta sự cùng ba mẹ ta nói hồi lâu, bọn họ còn chưa đồng ý, nhưng phiền chết ta rồi, đúng rồi. Tiểu đạo, ngươi 2 ngày này còn thịt dê sỏ sâu nướng sao? Nếu không như vậy, ngươi lần sau nướng thời điểm cho ta mấy chuỗi lấy về để cho bọn họ nếm thử một chút. Chờ bọn hắn nếm ngươi nướng sâu thịt dê, nói không chừng bọn họ là có thể đổi chủ ý rồi, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Chuyện gì a đại ca? Không biết chân tướng Cát Ngọc Châu nghi ngờ hỏi, từ đồng lộ cũng nhìn tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo không để ý muội muội đối với từ đồng lâm gật đầu một cái. Đi, vừa vặn ta hôm nay sẽ còn làm thí nghiệm đến lúc đó ngươi tới sớm một chút nướng xong ngươi nhân lúc nóng lấy về cho bọn hắn nếm thử một chút lạnh liền ăn không ngon. Từ đồng lâm ánh mắt sáng lên. Được, quá tốt, bất quá đến lúc đó cha ta khả năng không ở nhà, ở đê lên phòng lụt, bất quá cũng không cần gấp, ta xem có thể hay không trước tiên đem mẹ ta thuyết phục, hắc hắc, lần này ta liền cho bọn hắn tới một tiêu diệt từng bộ phận. Hắc hắc, tiêu diệt từng bộ phận, ba mẹ mình, từ đồng đạo có chút nhớ cười, Cát Ngọc Châu lòng hiếu kỳ bị triệt để câu dẫn lên. Đại ca, Lâm Tử ca, các ngươi rốt cuộc đang nói gì nhỉ? Ngươi muốn thuyết phục mẹ của ngươi cái gì nhỉ? Từ đồng lâm khẽ cười một tiếng. Đại ca ngươi gọi ta là cùng hắn cùng đi bầy sạp bán sâu thịt dê, ba mẹ ta không đồng ý ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ mà. Hắc hắc à chuyện này nhỉ, Cát Ngọc Châu rất kinh ngạc, từ đồng lộ lần nữa lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chiều hôm đó, từ đồng đạo theo kế hoạch nắm tôm kéo chặt đều giao cho em trai, muội muội cùng với từ đồng lâm lộng chính hắn lần nữa ngồi thuyền đi huyện thành. Vé thuyền không tính là quý qua lại một chuyến cũng chỉ cần 2 khối tiền. Lần này hắn đi huyện thành mua thịt dê, trải qua cẩn thận tương đối, phát hiện đồng dạng là con cừu thịt nhưng bất đồng miên thịt dê mùi gây vị quả thật có rõ ràng khác biệt. Một phen chọn sau khi, hắn mua một nhánh đùi dê trở lại. Sau khi về nhà, hắn lập tức bắt đầu làm nướng chuỗi chuẩn bị. nắm mua về đùi dê đi cốt cạo sạch vỏ, sau đó mang thịt dê chia ra làm hai, làm tối nay hai lần thí nghiệm nguyên liệu. Trong đó một nửa thịt dê, hắn định dùng nước sạch ngâm chừng 1 giờ, một nửa kia là chuẩn bị ngâm 2 giờ bộ dạng. Ngâm thời gian bất đồng, dê trong thịt huyết thủy đi trình độ tự nhiên bất đồng. Hắn muốn dùng nước sạch ngâm phương thức tới lui trừ một bộ phận thịt dê mùi gây vị. Nhưng lại sợ ngâm lúc đang lúc lâu, nướng đi ra ngoài thịt dê tươi mới vị sẽ kém không ít. Cho nên hắn muốn nhìn một chút ngâm 1 giờ cùng ngâm 2 giờ thịt dê ở mùi gây vị nặng nhẹ cùng với tươi mới vị đậm đà trong trình độ có bao nhiêu khác biệt. Hắn nơi này bận bịu không ngừng, không bao lâu em trai, muội muội bán tôm xong trở lại, muội muội một bên dành thời gian lấy gạo nấu cơm, chuẩn bị bữa ăn tối, một bên tò mò nhìn đại ca ở nơi nào bận rộn. Từ Đồng Lộ lặng lẽ đứng ở một bên nhìn, nhìn thấy cần giúp thời điểm, hắn cũng sẽ xuất thủ băng xuống. Lại một hồi sau, về nhà đã ăn xong cơm tối Từ Đồng Lâm cũng tràn đầy phấn khởi địa tới, đi theo hỗ trợ thỉnh thoảng tò mò hỏi mấy câu. Chờ Từ Đồng Đạo mang nguyễn bột lò lửa than đốt khói mù lượn lờ thời điểm, mẹ hắn Cát Tiểu Trúc cũng từ đê lên trở lại. Về nhà một lần đã nhìn thấy con trai lớn lại chuẩn bị nướng thịt dê thịt, nàng rõ ràng có chút đau lòng. Tiểu Đạo, ngươi ngày này thiên kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, lại hàng ngày mua nhiều như vậy thịt dê trở lại nướng, rất đáng tiếc a, ngươi khối này thí nghiệm còn phải làm bao nhiêu lần nhỉ? Từ Đồng Đạo nghe vậy, cười một tiếng. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mài đao không lầm đốn củi công phu ta nếu muốn làm cái này làm ăn, dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, có nắm chắc lại đi làm, ngươi đừng thương tiếc số tiền này, ta sau khi cũng sẽ gấp bội kiếm lại đấy. Ngươi yên tâm, Cát Tiểu Trúc há hốc mồm, còn muốn khuyên nữa, nhưng nàng vốn là ăn nói vụng về, gặp Từ Đồng Đạo nói xong, đã xoay người vào phòng bếp, nàng lời đến khóe miệng liền lại nuốt trở vào. Sau bữa cơm chiều, Từ Đồng Đạo liền bắt đầu hôm nay lần đầu tiên nướng chuỗi thí nghiệm. Tay phải, tay trái đều nắm một cái nướng chuỗi kiên nhẫn ở lò lửa lên nướng, không bao lâu thịt dê mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Chờ hắn đang nướng chuỗi lên vải lên bột tiêu cay cùng tự nhiên bột sau khi kiên nướng chuỗi mùi thơm thì càng thêm tràn ra, trong tay hắn nướng chuỗi còn không có đã nướng chín, bị hấp dẫn tới hàng xóm liền so với hôm qua còn nhiều hơn. Cát Tiểu Thiên mang theo nhà hắn Hoa Hoa cũng cười hì hì tới. Ngay cả Tào Hân cũng lần nữa bị hấp dẫn tới. Mười mấy người vây ở Từ Đồng Đạo chung quanh, vừa nói vừa cười chờ Từ Đồng Đạo trong tay nướng chuỗi, mấy cái nửa thằng bé lớn đã thèm ăn chảy nước miếng. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ tử thanh âm diễu cợt bỗng nhiên từ phía ngoài đoàn người mặt truyền tới. Ơ, nhị thẩm, nhà ngươi hôm nay náo nhiệt như vậy đây. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này làm gì chứ? À, Hoắc, Tiểu Đạo ngươi đây là ở thịt dê sỏ sâu nướng sao? Ba của ngươi đem ta mẫu thân đều mang chạy, ngươi còn có hứng thú ở chỗ này thịt dê sỏ sâu nướng ăn nhỉ? Nhị thẩm, ta hôm nay chính là đến với ngươi muốn lời giải thích đấy. Người hãy thành thật nói cho ta biết nhị thúc ta tên khốn kia hắn đem ta mẫu thân mang đi nơi nào. Đàn bà này thanh âm của vừa vang lên, đám người rất nhanh thì nhường ra, hiện ra cửa sau khẩu một tên mặt trái xoan cô gái trẻ tuổi cùng với một cái mặt dài tuổi trẻ nam nhân. Vừa mới lần này ý trào phúng rất nặng lời nói, chính là từ khối này cô gái trẻ tuổi trong miệng nói ra được lúc này nàng mày liễu đảo thụ, mặt đầy tức giận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.